Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 21 kỳ thi cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi cuối cùng cũng đã tới, hôm nay Sarami rất phấn khích mong chờ sự kiện này để trả thù tên Orochimaru. Hắn khiến cô nhận khá nhiều vết tích đợt trước, bây giờ cô đang vô cùng khát máu muốn làm rượu rắn luôn rồi. Sarami nè, Naruto đột nhiên nhìn sang cô mà nói. Sao? Sarami cũng quay lại nhìn. Nếu như tớ thắng và trở thành một chanin thì cậu, có thể đi chơi với tớ một ngày không? Naruto bỗng dừng ấp úng. Lúc đó tớ sẽ đi chơi với cậu nếu cậu đạt chanin. Mặc dù biết sẽ không thể xảy ra bây giờ nhưng ít ra cũng khiến cho Naruto có động lực. Naruto bắt đầu vui vẻ phấn khích. Sarami thì biết rõ Naruto đang nghĩ gì nhưng cô không muốn trở thành kẻ thứ ba, việc bây giờ cô muốn có cuộc sống yên bình mà thôi. Vài tiếng trôi qua, phần thi cuối cùng cũng bắt đầu. Từng đấu thủ được nêu tên bắt đầu lên sàn đấu, ai nấy cũng reo hô hoán vô cùng nhiệt liệt, tới lúc thi giữa Gaara và Sasuke thì chưa thấy mặt cậu ta đâu. Ai cũng lo nhưng Sarami thì không, cô biết cậu ta sẽ tới và không ngoài dự đoán. Cậu ta cùng Kakashi xuất hiện đúng lúc, hai bên bắt đầu chiến đấu. Đây cũng là lúc cô nhìn thấy có mấy tên mặc áo choàng lẫn quần trong này. Gần sắp tới phần nguy hiểm nhất là Orochimaru hành động, hắn khiến tất cả bị trúng chiêu ảo thuật, Gaara hóa thú chạy đi mất cùng Temari với Kankuro, ê nhóc cậu có thể trở thành chanin rồi đó vì vậy mau đuổi theo bọn kia đi. Giám khảo ra lệnh cho Sasuke, không cần nói cậu ta cũng biết mà lập tức đuổi theo. Những kẻ mặc áo đen thì các ninja khác đuổi bắt. Sarami đang vẫn trong tâm trạng trúng chiêu ảo thuật dù có thể thoát ra nhưng cô chưa muốn lúc này. Thình lình tên Kabuto tiến tới định bắt cóc cô, hắn vừa mới vung tay chưa kịp chạm là đã có một luồng dây chakra điều khiển một con rối tấn công hắn. Ngươi là ai? Kabuto lùi lại, ta sẽ không cho ngươi đụng tới người con gái này đâu. Sasori xuất hiện chắn ngay cho cô, ngươi là gì của con bé? Kabuto nhăn mặt, một kẻ yêu thầm người con gái đó. Sasori thì thầm nên Kabuto không nghe gì hết, lúc đó anh ta lại điều khiển rối tấn công làm Kabuto phải rút chạy. Sasori ngừng lại và nhìn về phía khuôn mặt tựa như mặt trăng đang ngủ của Sarami. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Sasori chạm tay nhẹ vào mặt cô và hôn lên trán. Sasori xong nhiệm vụ bản thân liền chạy đi mất. Lu, Sasori ơi, anh bắt đầu lãng mạn từ khi nào thế? Sarami sau vài phút mới thoát khỏi ảo thuật. Cô mở đôi mắt mình lên mà nhìn, Naruto vẫn nằm đó, thấy thế liền nắm áo cậu ta mà tắt liên hoàn cho tỉnh. Vừa tỉnh xong là cậu ta ôm mặt gào lên vì đau. Thấy mọi thứ đang rối tung, Naruto nghe theo chỉ dẫn của Sarami mà đuổi theo Gaara. Còn cô thì chả biết gì vụ bị hôn nên bình thản mà tìm tên Orochimaru tính sổ. Còn tiếp, xin lỗi tất cả nha, nếu có thấy cô đờ si hay thì bỏ qua cho, tại cô còn nhiều ý tưởng ấy. Cách chương.